Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 511, Kình Thiên mà. Ta tránh ngươi đánh ai đi? Y Hồng ôm chặt lão bà, lần này cũng không phân biệt mở, nhìn lấy lão công này ánh mắt chân thành. Tử Sam mang theo tiếng khóc nức nở khẽ kêu: "Hôn ta!" Mọi người hô to Tử Sam bá khí, liền cả Diệp Hoa đều cảm thấy, cái này Tử Sam thật sự là nữ trung hào kiệt a. Nhưng mà tất cả mọi người đưa đầu ra nhìn lấy, chàng diện này tựa hồ có chút biến dạng, mà Tử Vong pháp sư cũng thò đầu ra, lập tức bị Tầm Phương cho kéo tới, cho ra một cái thâm trầm ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi dám nhìn một chút, thử một chút, có còn muốn hay không lăn lộn. Lão bà, không tốt a. Y Hồng có chút ngượng ngùng, dù sao đây là tôn thượng thanh ba a, ngươi vừa mới hay nói muốn nghe ta lời nói. Tử Sam kiều quát một tiếng, ta, Y Hồng cảm giác mình não tử không đủ dùng. Nhanh lên hôn ta, bá khí một điểm, liệt cốt hít vào mát lạnh khí. Cái này Tử Sam cường hãn, bội phục. Đúng vậy a, Ngụy Thường cũng thì thào nói ra, nếu là Tiểu Đường có như thế bá khí liền tốt. Lữ Lữ hô to tiểu đệ nhanh lên a. Tuyệt Thiên đứng ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. Diệp Hoa chính nhìn lấy tình thế phát triển, nếu như chờ đánh nhau, chính mình cũng tốt qua cản bọn họ lại. Y Hồng còn có biện pháp nào? Chỉ có thể quyết định chắc chắn, hung hăng hôn lên lão bà. Mà mẹ nó, quá kình bạo, huyết ma nhãn hạt châu đều nhanh tuôn ra tới. Không chỉ là huyết ma, từng cái đều nhìn nhập thần. Hai đài điện thoại di động còn đem cái này kình bạo tràng diện quay xuống. Về sau trở thành trong đoàn đội chuyện tình gió chăng a. Đột nhiên, mọi người bị Tử Sam một động tác kinh ngạc đến. Chỉ gặp Tử Sam vậy mà tại lôi kéo Y Hồng quần áo. Y Hồng kinh hô một tiếng, lão bà ngươi làm gì? Ta thụ không? Cũng làm mấy ngàn năm lão xử nữ, hôm nay ngươi nhất định phải phá cho ta. A, Y Hồng nhất thời đỏ mặt không thôi, núp ở phía sau mặt mọi người thấy đến càng thêm khởi kình. Đây cũng quá kích thích đi, vậy mà liền ở loại địa phương này cái kia. Tử Sam quá điên cuồng, mà Y Hồng một thanh đè lại điên cuồng trong Tử Sam. Lão bà, nơi này thật không thích hợp, nếu không nhà chúng ta đi. Tốt, nhà. Nói xong hai người liền biến mất tại thanh ba trong đại sảnh. Xem ra hôm nay ban đêm Y Hồng rốt cục phải kết thúc này đoạn chạy cự ly dài. Chen vào nam nhân trong hàng ngũ, núp ở phía sau mặt mọi người một mặt thất lạc. Quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này liệt cốt lắc đầu. Tôn thượng, cái này Y Hồng nhất định phải phạt. Ta thấy chính khởi kình đâu. Huyết ma không khỏi gật đầu. Nguyên lai còn có như thế kích thích sự tình a, giống như so làm hại thương sinh còn có ý nghĩ a. Diệp Hoa trừng liệt cốt liếc một chút, cái này có cái gì tốt nhìn, tiểu đệ khuê phòng chuyện lý thú cũng muốn nhìn, bản tôn liền xưa nay không làm loại chuyện này, thật sự là nhàm chán. Tốt, đều tán đi. Nói xong Diệp Hoa liền rời đi trước, vẫn là ôm lão bà ngủ dễ chịu. Loại chuyện này có cái gì tốt nhìn, bản tôn lần sau tuyệt đối không nhìn. Thật có ý tứ, mọi người cũng là lần lượt rời đi. Huyết ma tiếp tục lau nhà, vừa mới đều làm sạch sẽ, như thế dẫm mạnh hữu tạng. Ta huyết ma thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ người. Lữ Lữ thở dài, tiểu đệ buổi tối hôm nay xem như thành, việc của mình làm sao bây giờ a? Huyết tộc tỉ muội còn chờ đợi mình qua rút máu a, mà lại một chút rút ra hai cái, tâm lý còn có chút tiểu kích động đây. Rất nhanh, thanh ba chỉ còn lại có huyết ma lau nhà âm thanh. Không thể không nói huyết ma thích ứng năng lực còn rất nhanh. Cái này một thân công lực nói không có liền không có. Còn có thể nghiêm túc như vậy lau nhà, xem ra máu này ma tâm bên trong xác thực rất lợi hại vặn vẹo. Không thể dùng thường người ánh mắt đi đối đãi hắn. Lúc này, Long An thành phố xung quanh huyện thành nhỏ cái nào đó khách sạn. Phụng Thiên ngồi tại dưới cửa sổ trên ghế, nằm trên giường thụ thương Phụng Địa. Chỉ gặp Phụng Thiên này dưới mặt nạ đôi mắt dị thường quỷ dị. Hiện tại là một nửa đỏ một nửa kim, làm cho lòng người trong phát lạnh. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phụng Thiên đứng dậy, không nghĩ nhiều liền mở cửa ra. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một người mang kính mắt nhã nhặn nam nhân. Chỉ là cho người ta cảm giác có chút trạch vị. Trên thân âu phục có chút rộng rãi. Tóc cũng không có chỉnh lý tốt. Lại trạch lại đồi phế loại kia. Nhưng mà nam nhân đi tiến gian phòng một sát na kia. Cả người khí chất trong nháy mắt liền biến. Ban đầu đục ngầu ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tặng cho người cục máu dùng tốt đi. Nam nhân ngồi ở bên cạnh trên ghế, rút ra một tờ giấy, chà chà hai tay, xem ra rất lợi hại thích sạch sẽ. Phụng Thiên ngồi tại nam bên người thân, từ tốn nói, Kình Thiên, người muốn cái gì? Kình Thiên mà đưa tay trong khăn tay lại xếp lại, thả ở bên người trên bàn thủy tinh. Lập tức từ tốn nói, Phụng Thiên a, cái thế giới này không phải người muốn đơn giản như vậy. Tồn tại quá nhiều không rõ nhân tố. Kình Thiên, ngươi có thể ẩn vào thành phố, nhưng ta làm không được. Hiện tại ta đã được đến huyết ma huyết khí. Chờ ta đem hồng hoang thần giới chế tạo tốt. Cái thế giới này có ai không phục? Phụng Thiên ánh mắt lóe ra điên cuồng. Còn có này chấp niệm. Kình Thiên mà sắc mặt không có có dư thừa biểu lộ. Đem kính mắt gỡ xuống hỏi. Này nam nữ nhân đâu? Phụng Thiên mi đầu siết chặt. Người tại hiện trường, ân. Ban đầu muốn ra tay giúp ngươi một chút, nhưng xem ra không cần phải vậy. Ngươi là tại làm lựa chọn đi. Phụng Thiên cười lạnh một tiếng. Thật sự là hiện thực a. Nếu như hôm nay chính mình chết, đoán chừng hắn liền đi huyết ma bên kia. Đúng vậy a. Nhưng ta vẫn là coi trọng ngươi. Kình Thiên mà lạnh nhạt nói ra, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động kính mắt phiến. Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, thật sự là cảm ơn ngươi nha. Trở lại chuyện chính, này nam nữ nhân đâu? Biết ở đâu sao? Kình Thiên mà lên tiếng hỏi, ai biết, đoán chừng bị đè chết đi. Người thật xác định là bị đè chết sao mà không phải giống như ta? Kình Thiên mà khẽ cười một tiếng. Mang theo thật sâu châm chọc. Phụng Thiên mặt một chút liền chìm, chăm chú nhìn lấy Kình Thiên mà. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi liền không cảm thấy này trí thuần huyết đến rất dễ dàng? Ngươi là thật cảm thấy này nam nữ nhân bị đè chết? Ngươi là thật cảm thấy đây hết thảy không có người ở sau lưng thao túng sao? Kình Thiên mà mấy vấn đề nhượng Phụng Thiên trầm tĩnh lại. Sự tình xác thực có kỳ quặc. Chí thuần huyết đến quá đột ngột, phảng phất là bị người chuẩn bị kỹ càng một dạng. Còn có này năm nữ nhân, nếu như các nàng không phải người bình thường, như vậy ngay cả mình đều nhìn không thấu. Kỳ thực ta muốn nói, trên đời này có quá rất mạnh địch, không phải người có thể dễ như trở bàn tay vặn ngã. Chúng ta chỉ có liên hợp lại cùng nhau, tuyển nhận càng rất mạnh hơn đại nhân. Cùng một chỗ chế tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Phụng Thiên khẽ cười một tiếng. Kình Thiên, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta liền có thể tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngươi không tin ta, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Buổi tối hôm nay kỳ thực ngươi đã tại quỷ môn quan đi một chuyến. Ha ha, ta Phụng Thiên là bị hoảng sợ đại sao? Phụng Thiên, ta thiện ý đã truyền đạt cho ngươi. Nghĩ thông suốt liền gọi điện thoại cho ta. Một người là làm không đại sự. Nói xong Kình Thiên mà liền rời đi trước. Mà ở trong trời đêm, Brett đôi mắt đẹp tản ra nhàn nhạt lục mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?